Anh là lẽ sống của em. Chương 16, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hai em làm gì thế? Chưa lo vào học mà còn giỡn ở đây hả? Có biết là vào trễ thì tôi không cho vào lớp không hả? Học hành không lo đùa giỡn thì nhanh lắm. Chấm, không biết ai mà vô duyên thế. Meta đang lúc cao trào vui vẻ thì tự nhiên la lên làm mất hứng ghê luôn. Giờ này còn sớm mà vô lớp làm chi mệt ghê nha, nghe giọng là biết bà già rồi. Đã già còn khó chịu chắc là dân ế chồng ạch trời thì ra người la tôi không ai khác chính là bà cô Thanh Loan. Hôm nay có hai tiết của bà. Theo cái đà vận động phát triển này thì tôi sẽ có nguy cơ lên bảng là rất cao. Còn không thì bà cũng chửi rủa tôi thậm tệ như lần trước à, coi tôi đẹp trai mà sao lại xui xẻo thế này, hích hích khổ thân tôi quá. Nói chuyện nghe mắc ối ghê. Thôi kê tự nói tự ối cũng được. Hôm nay bà có hai tiết anh văn vậy là xong rồi. Tôi phải giả chết trong 90p thôi. Vừa vào lớp đã nghe giọng huyên náo của nhỏ Uyên và mấy bà tám khác, mấy thằng con trai thì lấy phấn chọi nhau thật kinh khủng. Tôi thấy thằng Long là xung quậy nhất, thằng Uy này nhỏ con nhất lớp nhưng mà cũng láu cá lắm. Lúc nào cái mặt cũng vênh váo dễ bị ăn đập, nhìn nó chơi thôi cũng biết một mình nó mà cầm phấn tấn công hết mấy thằng kia. Mặt mày nó đỏ gay nhìn mà thấy sợ. Công nhận mấy thằng này khoái chơi mấy trò bạo lực thiệt. Ây, cô dô, tiếng của con Nguyên the thé vang lên. Sau hồi cấp báo đó là mạnh thằng nào thằng nấy vào chỗ. Lớp trưởng lớp tôi thằng Sơn dõng dạc kêu cả lớp đứng dậy chào cô, thật tình tôi không muốn đứng chút nào. Nhưng tôi kệ không đứng chào cho bà vui, mắc công bà buồn bà khóc tội nghiệp lém. Mới vào lớp mà bà cô đã đòi kiểm tra bài tập hôm qua. Nhưng mà hôm qua buồn quá nên tôi đâu có làm bài tập gì đâu, lần này là chết chắc rồi. Thôi kệ tới đâu thì tới. Khoa đem tập lên đây. Rồi xong một con nhạn lạc bầy đã bị bắn rơi. Nói ai chứ mà nói tới thằng Khoa này là tôi biết chắc là không có làm bài rồi. Nó là dân làm biếng một cây, nhìn nó thì cũng rất dễ thương. Da trắng, mũi cao nhưng chỉ mỗi tội cái miệng của nó không được đẹp. Như người ta vẫn thường gọi là mỏ chu, mà thằng này lại còn thêm cái tật ăn uống rất mất vệ sinh, thường hay bóc thức ăn trong dĩa cơm sườn của tôi. Nên thế mà tôi không thể có cảm tình với Khoa nhiều lắm, Khoa bước lên bảng nặng trịch làm như nó đeo mấy cây di đá trong người vậy. Nhìn mà mắc cười thật, và đúng như tôi dự đoán. Dạ thưa cô, hôm qua nhà em bị cúp điện, nên em không thể làm bài được. Tôi nghe tiếng thằng Khoa lý nhí. Em thì bao giờ chẳng có hàng ngàn lý do. Thôi không cần nói nhiều, về chỗ đi, về nhà làm lại bài tập 5 lần cho tôi, và trong sổ điểm của tôi em thêm một con số không nữa. Thôi được rồi, người tiếp. Theo, khà ạc, tôi có nghe nhầm không thế, sao bà lại kêu tên tôi vào lúc này? Trời ơi, đúng là số khổ, mà bây giờ tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng lên và lý nhí y chang thằng Khoa thôi. Dạ thưa cô, dạ em. Sao thế, tôi nghe em cười giỡn to lắm mà. Sao bây giờ lại lý nhí nói không ra hơi thế này, em có làm bài đầy đủ không? Em chỉ cần trả lời có hay không thôi. Bà cô gằn giọng, trời sao mà bà cô này khó ưa thế, cứ làm khó tôi hoài. Chuyện tôi cười đùa thì có gì là sai, tôi còn trẻ thì phải thế thôi, không lẽ bắt tôi giống như bà ngày nào mặt cũng như cái mền không thấy ánh mặt. Trời, tôi đưa mắt sang nhìn hắn, lần này có muốn hắn giúp cũng không được rồi, mà tôi thì thật sự không thích bị điểm không, bây giờ tôi phải làm gì để tốt cho cả hai đây. Tôi nhìn hắn và hắn cũng đang quay sang nhìn lại tôi, bỗng nhiên tôi thấy hắn từ từ đứng lên nhưng mà tôi kịp thời nhanh tay kéo hắn ngồi xuống trở lại. Và lừ mắt với hắn, chẳng hiểu sao lần này hắn lại nghe lời tôi đến thế. Mà sao tôi lại không cho hắn đứng lên, biết đâu hắn định xin cô làm chuyện gì thì sao, đâu phải hắn làm chuyện gì cũng là vì tôi. Hình như hôm nay tôi nghĩ hơi nhiều rồi, cách chương.